Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3253, phiên ngoại ẩn cư 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đầu khúc đàn nhi ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp bọn họ đi con đường này cuối cùng, là một tòa lâu ngày thiếu tu sửa rách tung tóe chùa miếu. Đây là nơi nào? Nàng hiếu kỳ hỏi. Mặc Liên Thành trả lời, không biết, Tiểu Phong dẫn ta tới. Hắn lời này âm thanh vừa hạ xuống, bên tai liền truyền đến một tiếng thanh thúy êm tai tiếng kêu to. Thanh trời sáng mặt trời phía dưới, thất thải phượng hoàng vô cùng chói mắt mà bay lượn mà qua. Tại chùa miếu trên không xoay quanh 6 vòng, đột ngột giống xác định cái gì tựa như, hưng phấn mà nghênh ngang cổ, vỗ vội cánh, vỗ cánh thét dài một tiếng, to lớn thân hình một kém, mũi tên đồng dạng xông vào chùa miếu bên trong đi. Tiểu Phong rất cổ quái, bên trong khẳng định có tình huống. Khúc đàn nhi vỗ vỗ Mặc Liên Thành bả vai, liền từ trên lưng hắn nhảy xuống. Hai vợ chồng vai sóng vai chờ đợi, giây lát, Tiểu Phong thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Phượng Hoàng thân thể lộng lẫy nhiều màu, tia sáng phía dưới, mỗi một cây lông vũ cũng giống như bôi vàng sơn một dạng, gọi người hoa mắt, quang mang rạng rỡ, không đến một hồi, liền chống đỡ không được mắt, rời đi ánh mắt đi. Tiểu Phong rất nhanh khôi phục như cú lớn nhỏ, ngậm một khối tấm bảng gỗ, bay đến hai vợ chồng trước mặt. Khúc đàn nhi vươn tay, Tiểu Phong miệng buông lỏng, tấm bảng gỗ ồn ồn đương đương rơi xuống nàng trong tay. Khúc đàn nhi tò mò ngắm nghía trong tay nằm một khối nửa cái bàn tay lớn phong cách cổ xưa tấm bảng gỗ. Trên đó viết lấy một thiên rất cổ lão văn, nhưng là những cái kia văn tự rất cổ lão. Từ bên ngoài bên trên nhìn, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng cảm giác không thấy nó bên trong ảo diệu chỗ, bất quá, có thể làm cho Tiểu Phong như vậy hưng phấn, khẳng định là tốt bảo bối. Khúc đàn nhi đem tấm bảng gỗ đưa tới Mặc Liên Thành trong tay. Thành Thành, biết rõ đây là cái gì bảo vật sao? Mặc Liên Thành cẩn thận lật xem một hồi, đồng dạng như không ra đáp án, nói. Tấm bảng gỗ bên trên điêu khắc văn tự cùng tại quan cảnh tháp được đến tấm kia gia thú câu trên chữ, là đồng dạng. Đồng dạng, Thành Thành nhìn hiểu sao? Tại khúc đàn nhi trong ấn tượng, hắn là vạn năng. Nào có thể đoán được, Mặc Liên Thành lắc đầu. Không hiểu, trước tiên thu lại, chờ trở về đại huyền giới, lại tra một chút. Giới chủ phủ tàng thư điện bên trong, ghi chép vô số năm đồ vật. Liền ánh sáng văn tự đã nói, liền là 1000 loại. Bọn hắn muốn tra cái gì, chỉ có thể chờ đợi trở về bàn lại. Hai người nhìn xem một mực vây quanh tấm bảng gỗ bay tới bay lui Tiểu Phong. Khúc đàn nhi bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Phong hỏi, Tiểu Phong, tấm thể gỗ này có ích lợi gì? Không, không biết, Tiểu Phong cũng chỉ là dựa vào bản năng tìm tới. Là cái gì, nó cũng nói không rõ ràng. Vậy ngươi làm sao biết rõ nơi này có tấm bảng gỗ? Ta cảm ứng được nha. Tiểu Phong rất đắc chí. Khúc đàn nhi nghe được hơi híp mắt lại, Thành Thành cùng nàng đều không có cảm ứng, ngược lại là Tiểu Phong có thể cảm ứng được, tấm bảng gỗ có thể hay không cùng Tiểu Phong có quan hệ. Nhưng là cái này, trước mắt cũng vô pháp chứng thực, chỉ có thể trước tiên buông xuống. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi cười híp mắt liếc mắt chính nâng lên đắc chí đầu nhỏ Tiểu Phong, ý đồ xấu cùng một chỗ, nàng không có hảo ý hỏi Mặc Liên Thành. Thành Thành, ngươi nói, chúng ta có tính không cường đại. Mặc Liên Thành ăn ý gật đầu. Đản nhi nói cái gì, dĩ nhiên chính là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, có thể là, chúng ta đều không có phát hiện đồ vật, con nào đó chim chóc lại phát hiện. Ta rất khó chịu a hát, cảm giác mình không bằng một con chim. Thành Thành, người nói nên làm cái gì? Nói chuyện, khúc đản nhi giống như lơ đãng lại quét mắt như cũ vỗ vội cánh. Nhưng rõ ràng dừng lại giữa không trung nho nhỏ thân thể dần dần hiện ra cứng ngắc trạng thái Tiểu Phong. Tiểu Phong cũng ngốc a, làm sao cảm giác có chút nguy hiểm đâu. Cách chương.